Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Chủ nhân của thế giới hỗn độn là thần thú thế giới. Khẽ run lên, ánh mắt thu hồi từ trên đại đao màu vàng, sau đó nói với Tiểu Long. Đến hư vô chi cảnh, linh khí đã không có tác dụng lớn, trừ phi là hỗn độn thánh khí. Nhưng mà hỗn độn thánh khí, coi như là thời điểm viễn cổ, cũng chỉ có tổng cộng mười mấy món. Lục Trường trong lần hạo kiếp kia, khai thiên chí tôn cũng chỉ đã bị hủy diệt, tuyệt đại bộ phận rồi. Những thứ còn lại, ta đoán chừng cũng bị hao tổn quá lớn. Mà khai thiên chí tôn đao này, Lục Trường chính là hỗn độn thánh khí trong tay thiền thánh Đông Hoàng Thái Huyền. Ban đầu chính là một đạo quang nghịch thiên khí trong thiên địa kỳ trước, so với bản thể của chủ nhân thế giới hỗn độn cũng không kém chút nào. Về sau lại bị luyện hóa rèn thành một thanh khai thiên chí tôn đao này. Đây cũng là cơ hồ là chí tôn của tất cả linh khí, đứng đầu hỗn độn thánh khí, cũng được gọi là chí tôn. Hóa ra, lại mạnh như vậy sao? Hỗn độn thánh khí sao? Sau khi chủ nhân của thần thú thế giới nói xong, Tiểu Long không khỏi chép miệng, tặc lưỡi nói. Đào thúc, giúp ta một tay đi. Đồng Thiên Dung nói xong, bất tử bất diệt thiên thần thể, xẹt qua không gian lần nữa. Lúc này, đại đao màu vàng trong tay bổ ra một đao, giống như muốn đem trời xanh chém nát. Sát khí ngập trời cùng với năng lượng khủng bố trong nháy mắt, giống như một cơn lốc che đậy thiên địa khuếch tán ra. Một đạo đao mang dùng tốc độ vô cùng quỷ dị, lập tức đánh tới trước người thần linh thánh tôn, dường như muốn dùng một đao chém thần linh thánh tôn làm hải khúc. Khải thiền chí tôn đao sao? Ánh mắt giống như tràn ngập thần quang của thần linh thánh tôn nhảy lên, cánh tay vùng lên. Một đạo thủ ấn trong không gian giống như từ trong vũ trụ đánh xuống, sau đó nặng nề va chạm với đao mang, muốn bóp nát đao mang thành mảnh vỡ. Mà khi thủ ấn trong không gian đánh xuống, trong đao mang màu vàng tràn ngập sát khí ngập trời, đột nhiên kim quang vạn trượng, khí thế mênh mông một lần nữa kéo lên, giống như là sóng xung kích hùng hăng bổ về phía thủ ấn trong không gian. Kim quang vạn trượng đánh tới trước người thần linh thánh vương. Giữa kim quang vạn trượng, thần linh chân thân khổng lồ của thần linh thánh vương trong chớp mắt này run lên, lùi về phía sau hai bước. Sau khi ánh mắt biến đổi, thân hình ổn định lại một lần nữa, mỉm cười nói: không hổ là khai thiên chí tôn đạo. Thần linh thánh vương, chịu chết đi. Bất tử bất diệt thiên thần thể của Lục Thiêu Du xẹt qua không gian. Đại đao màu vàng trong tay lần nữa được thúc giục ra. Trong kim quang vạn trượng, sát khí vẫn còn giống như lũ quét, đột nhiên bộc phát. Đao mang màu vàng phô thiên cái địa bắn ra. Mỗi một đạo đao mang đều cắt vỡ ra từng vết nứt không gian. Trong cháy mắt hoảng sợ của mọi người, vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn. Nơi nó đi qua, cả không gian cực lớn đột nhiên rung động, tất cả hóa thành tro bụi. Đây là uy năng của hỗn độn thánh khí sao? Trong sát na ấy, cơ hồ tất cả cường giả đều chính thức cảm nhận được sự khủng bố của nó, ngay cả Tiểu Long cũng phải rung động không thôi. Hỗn độn thánh khí quả nhiên khủng bố vô cùng. Đào màng cắt vỡ không gian trong nháy mắt, thần linh thánh vương đã bị đào màng phù thiên cai địa bao phủ. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được bên trong đao mang màu vàng này ẩn chứa năng lượng công kích vô cùng khủng bố và sắc bén, phảng phất như có thể phá hủy 9 tầng trời. Thần linh thánh vương bị đao mang bao phủ, không tới nháy mắt, không gian đều bị phá hủy, quang mang năng lượng chói mắt xuyên qua trời xanh. Không gian rốt cuộc không chịu nổi được năng lượng khủng bố này mà một tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng. Năng lượng mang theo sát khí vô cùng vô tận, giống như một cơn lốc từ trong không gian bị nghiền nát khuếch tán ra. Cả trời xanh rung chuyển không ngớt. Mạnh thật. Nhìn lực lượng phá hoại đáng sợ trên trời xanh khiến cho trên mặt chủ nhân của những thế giới hỗn độn trong không rung rung động. Không thôi. Mà đối với người hóa hồng cảnh và bán hư vô cảnh khác mà nói, mặc dù cách nhau khá xa, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự khủng bố bên trong. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng ra công kích đáng sợ kia nếu như đổi lại là bọn họ mà nói. Có bao nhiêu người có thể chống lại được, sợ rằng một khi bị lan tới gần sẽ thần hồn cầu diệt. Dưới đạo mạng đánh ra trong hư không trên trời xanh bao la, phàm là nơi tầm mắt đạt tới, không gian giống như núi lửa phun trào liên tiếp nổ tung. Khi tất cả bình thường trở lại, trong không gian bị phá nát, quang mang thần thánh quanh thân của thần linh thánh phương đã xuất hiện không ít vết sâu. Thế nhưng cũng chỉ những vết sâu trên quang mang thần thánh quanh thân thần linh thánh vương mà thôi. Trên quang mang thần thánh, vết sâu bên trên bề mặt dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người từ từ khôi phục lại. Dưới đạo mang kinh khủng kia, không ngờ quang mang thần thánh này lại không có bất kỳ tổn thương thực chất hóa nào cả. Quả nhiên không hổ là khai thiên chí tôn đao trong tay Đồng Hoàng Thái Huyền, không cần phải lãng phí thời gian. Nếu như là lúc trước ta còn có chút cố kỵ, thì nhưng hiện tại lại không đủ thực lực đâu. Thần linh thánh vương nói xong, trong lòng bàn tay cực lớn có một tòa tiểu tháp hiện hiện, nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đại điện cực lớn, giống như là Phật điện. Bên trên lan tràn ra khí tức giống y tức trên người của thần linh thánh vương. Đại điện linh khí này xuất hiện, cửu thiên trung chuyển. Trong lúc mơ hồ có Phật ảnh thần quang lan tràn, còn có tiếng long ngâm rít gào chấn động nhân tâm. Đây là cái gì? Đám chủ nhân thế giới hỗn độn nhìn qua đại điện linh khí, uy năng của đại điện linh khí không ngờ lại không dưới khai thiên chí tôn đao, mà bên trong đại điện linh khí kia dường như còn có không ít khí tức khiến cho bọn họ cảm thấy được có chút quen thuộc. Trong Bất Chu Sơn, ta thu thập 10 kiện hỗn độn thánh khí hỏng. Những năm gần đây, ta đã luyện chế thành công hám thiên điện này để theo thứ tự nào mạnh hơn. Ta cũng đang tò mò về vấn đề này đây. Thần linh thánh vương cười lạnh một tiếng rồi phất tay một cái. Cánh tay khẽ phất ra, hám thiên điện khổng lồ trong tay giống như là thiên long gầm lên một tiếng vang vọng trời cao, trấn áp Lục Tiêu Du. Đào thúc! Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng trọng, uy thế của hám thiên điện này quá mức khủng khiếp. Đại đao màu vàng trong tay của hắn rời khỏi tay. Sau đó, đao mang bắn lên trên trời cao, ngăn cản hám thiên điện khổng lồ kia. Giờ phút này, khai thiên chi tôn đao cùng với hám thiên điện va chạm vào nhau. Đao mang bắn ra, đại điện đè nặng xuống, hư không trong trời xanh liên tiếp bị chấn vỡ, giống như là diệt thế. Cảnh tượng rung động như vậy, chấn động nhân tâm, khiến cho ánh mắt của mọi người hãi hùng khiếp vía. Xem ra, hám thiên điện cho ta luyện chế cũng không giữ khai thiên chi tôn đao gì. Thần linh thánh vương thu hồi ánh mắt đang nhìn vào hám thiên điện, lại nhìn Lục Tiêu Du và Đế Phách Thiên nói, hiện tại các người cũng nên sớm giải quyết tất cả mọi việc rồi, đừng có dây dưa làm cái gì nữa. Khi âm thanh vừa mới dứt lời, thần linh thánh vương lao thẳng về phía Lục Tiêu Du và Đế Phách Thiên, năng lượng mênh mông cuồn cuộn lan tràn, tạo thành từng vòng rung động đen kịt, quang mang thần thánh xuyên suốt. Năng lượng quanh thân Lục Tiêu Du và Đế Phách Thiên nhộn nhạo, lập tức ngăn cản vòng xoáy bằng năng lượng đen kịt. Trong vòng xoáy bằng năng lượng, đột nhiên có hai đạo quyền ấn đánh ra, âm âm đánh tới trước người Lục Tiêu Du và Đế Phách Thiên. Nhất quyền trấn bát hoang. Hai đạo quyền ấn đồng thời tuôn ra, va chạm. Nơi vốn đạo quyền ấn va chạm, lập tức hiện lên cái động sâu trong không gian. Cái động sâu này giống như là lỗ đen của vũ trụ, lập tức thôn vệ vạn vật, thu tất cả năng lượng tán loạn vào bên trong. Hư không chung quanh, thiên bằng địa liệt, hủy diệt chúng sinh, tất cả giống như tận thế. Lục Tiêu Du và Đế Phách Thiên liên tiếp bị đẩy lui, khí tức nhộn nhạo, thân hình đụng nát cả phiến không gian lớn. Hai người liên thủ lại, thế nhưng không ngờ lại không chống lại được thần linh thánh vương. Đế Phách Thiên, người luân hồi, ta rốt cuộc cũng chạm vào cánh cửa của tử mộng cảnh. Đây là cấp độ mà người và Đồng Hoàng Thái Huyền cũng chưa từng đạt tới. Người không bao giờ còn là đối thủ của ta. Khí thế trên người thần linh thánh vương lần lượt tăng vọt, cánh tay cực lớn rung lên. Quanh thân lập tức có quang mang thần thánh cuồn cuộn, dùng tốc độ khủng bố tạo thành một biển thần quang quanh thân. Khi vừa mới dứt lời, biển thần quang này đã thành hình, năng lượng khủng bố chấn động trên hư không, thần quang rực rỡ. Một đạo quyền ấn ầm ầm cách không đánh vào thân hình còn chưa ổn định của Đế Phách Thiên. Thân hình Đế Phách Thiên run lên, thân hình bị thần quang kia bao phủ, không ngờ lại bướng víu phíu hơn không ít. Trong lúc nguy cấp, ngừng tụ ra một đạo chỉ ấn, thế nhưng lại nhanh chóng bị quyền ấn đánh nát. Sau đó, quyền ấn đập vào trên ngực, thân hình bỗng nhiên bị đẩy lui, khóe miệng có máu tươi đỏ thẫm tràn ra. Thần quang lan tràn, lập tức đánh vào trên bất tử bất diệt thiền thần thể của Lục Tiêu Du. Sau đó một đạo quyền ấn bằng thần quang ầm ầm đánh vào ngực của Lục Tiêu Du. Bất tử bất diệt thiền thần thể bị đẩy lui, trong miệng Lục Tiêu Du cũng bắt đầu có máu tươi lan tràn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du rung động, Uy thế trên người thần linh thánh vương kia giống như đã vượt quá hư vô đến một loại cảnh giới khác, giống như là chênh lệch giữa thánh hồng chi cảnh và bán hư vô chi cảnh vậy, không có cách nào vượt qua. Thậm chí ngay cả ở trong hỗn độn thiền thế giới của hắn cũng không có cách nào làm ảnh hưởng tới thần linh thánh vương. Tiểu tử, hỗn độn thiền thế giới tuy rằng là đứng đầu trong 3.000 hỗn độn thế giới, ở trong hỗn độn thiền thế giới của ngươi còn có thể áp chế cơ hồ tất cả chủ nhân các thế giới hỗn độn khác, thế nhưng lại không thể nào áp chế được người hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới. Cho nên, ở trong hỗn độn thiên thế giới của ngươi, ta có thể diệt ngươi. Lục trường, ta không có cách nào đối với Đông Hoàng Thái Huyền trong hỗn độn thế giới. Đó là bởi vì Đông Hoàng Thái Huyền tương dung với thiền đạo, mà ngươi lại không được thiền đạo thừa nhận, không có một cách nào có được lực lượng thiền đạo. Vừa dứt lời, thần linh thánh vương lại một lần nữa xuyên thủng không gian, đánh tới trước người Lục Thiếu Du. Một đạo trường ấn đánh ra, nhưng lại mang theo thần quang vô tận lan tràn. Thần quang nhanh chóng phủ lên trời xanh, cuối cùng dùng xu thế sét đánh không kịp bừng tai, rơi vào trên ngực của Lục Thiếu Du. Thân hình của Lục Thiếu Du lần nữa bị đánh bay. Dưới loại áp chế của cảnh giới, thần quang nhập vào trong cơ thể giống như có thể ăn mòn tất cả, cho tới khi phá hủy thần hình. Máu tươi trong cổ không nhịn được mà dâng lên. Thiếu Du, cẩn thận! Đế Phách Thiên muốn ngăn cản, thế nhưng vẫn chậm một chút. Một đạo năng lượng giống như sấm sét đánh ra. Năng lượng cường hãn mang theo ký tức mạnh mẽ, nhanh chóng bao phủ không gian đang rung chuyển, chấn động vào bên trong. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều bài sơn đảo hải, phá hủy trời xanh. Đế Phách Thiên, người cũng không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt của thần linh thánh vương khẽ đảo qua, đột nhiên đánh ra một đạo quyền ấn. Thần quang bắt đầu khởi động, quyền ấn rời khỏi tay, năng lượng mình bồng điên cuồng khuếch tán, không gian trước quyền ấn mạnh mẽ bị xé nát. Năng lượng cường hãn va chạm, âm thanh vang vọng phía trên trời cao. Trời xanh bị xé rách, tạo thành một vết nứt không gian cực lớn. Năng lượng rung động mạnh mẽ, giống như là pháo hoa bắn tứ tung. Bên dưới thành thế mình bồng cuộn cuộn là lực lượng hủy diệt chúng sinh lan tràn, khuếch tán ra cả trời xanh. Thân hình của Đế Phách Thiên lần nữa lảo đảo lùi lại, ngôi sao bằng năng lượng dưới chân bị chấn vỡ. Cho dù là có Đế Phách Thiên, lúc này cũng không có cách nào ngăn cản thần linh thánh vương. Linh vũ thế giới đột nhiên rung lên, năng lượng thiên địa chấn động mãnh liệt. Trên không trung, bất tử bất diệt thiên thần thể xẹt qua trời cao, thân ảnh khổng lồ tương liên cùng với thiên địa. Linh phiêu thống hiệp giải tâm, liệt tề thiện. Đồng thời thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du kết xuất, từng chữ trong cửu tự chân ngôn từ trong miệng Lục Thiêu Du vang lên. Chín đạo thủ ấn được ngưng kết. Khi âm thanh vừa dứt, trong lòng bàn tay có một đạo quang mang chữ vạn hiển hiện. Quang mang chữ vạn hiển hiện, tiếng sấm vang vọng, thiên uy bỗng nhiên hàng lâm, khí tức màn hoàng cổ xưa tràn ngập, thiên uy mênh mông thẩm thấu vào trong hư không. Trong linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh phủ phục, cả thiên địa đều run rẩy. Trong linh vũ thế giới, núi sông run rẩy, mặt đất nổ vang, thủy triều dâng cao, dị tượng xuất hiện trong thiên địa. Tuy rằng đã đột phá tới hư vô cảnh, chỉ tiếc người so với ta còn yếu hơn quá nhiều. Chuyện thứ hai, người lại không có thiên đạo gia trì, so với Đồng Hoàng Thái Huyền lúc trước còn kém quá xa. Lực lượng thế giới tuy rằng khủng bố, nhưng mà đối phó với chủ nhân thế giới hỗn độn còn được, không biết tự lượng sức mình. Thần linh thánh vương cười nhạt, ánh mắt hắn cũng có chút ngừng trọng, trong lời nói tuy rằng nhẹ nhõm, thế nhưng trong nháy mắt lại liên tiếp ngừng kết thủ ấn. Khi một đạo thủ ấn cuối cùng được kết ra, thần linh chân thân khổng lồ của thần linh thánh vương lập tức tràn ngập thần quang rực rỡ. Từng đạo khí tức quỷ dị từ trong cơ thể khuếch tán, giống như là khí tức tới từ cựu u địa ngục, lại giống như thần linh trên 9 tầng trời tới thế gian. Thần quang Phật ảnh quỷ dị mà vô cùng huyền ảo. Bỗng nhiên trong đôi mắt lớn trên thần linh chân thân hiện lên vẻ kỳ ảo, lấy thần linh chân thân làm trung tâm. Trong không gian tiền địa, đột nhiên xuất hiện 9 đạo quang trụ chói mắt. Chín đạo quang trụ chói mắt phóng lên trời, giống như là mặt trời quay chung quanh ở một chỗ. Trong chớp mắt ấy, cả 9 tầng trời lên trời xanh giống như bị rung chuyển. Tiếng sấm vang vọng không ngừng, uy áp mênh mông thẩm thấu vào trong phiến thiên địa này, làm người ta tối tăm mặt mũi. Thần linh thánh quang, đám chủ nhân thế giới hỗn độn nhìn về phía trên trời xanh, ánh mắt theo đó mà rung động. Thần linh thánh quang của thần linh thánh vương chính là át chủ bài mạnh nhất khi trước của thần linh thánh vương. Dựa vào thần linh thánh quang này, thần linh thánh vương lúc trước mới có thể đoạt được hỗn độn địa thế giới trong tay vô số đại năng. Có thể nói, Thần linh Thánh Quang chính là một con át chủ bài mạnh mẽ trong tay thần linh Thánh Vương. Thần linh Thánh Quang phán quyết thiên địa. Tiếng quát trầm thấp từ trong miệng thần linh Thánh Vương vang lên. Chín đạo quang trụ giống như mặt trời, hội tụ, tạo thành một thanh trường thương bằng năng lượng, giống như thực chất, bị vằn quanh quẩn. Tiếng dâm mình vang vọng, giống như đem uy áp và năng lượng ngập trời đều hội tụ vào trong thanh trường thương kia. Bên trong thanh trường thương bằng năng lượng kia, trong lúc mơ hồ, có uy áp lan tràn ra, khiến cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Chỉ cần nhìn một cái, cũng giống như khiến cho linh hồn bị hủy diệt vậy. Bất tử bất diệt thiên thần thể, xẹt qua trời cao, thiên uy cái thế, thân hình khổng lồ khẽ phất tay, quang mang chữ vạn xoay tròn, giống như một cái bánh xe diệt thế, ầm ầm phóng về phía thần linh Thánh Vương. Cánh tay lớn của thần linh Thánh Vương run lên, thanh trường thương bằng năng lượng khổng lồ, giống như xuyên thủng trời xanh, xuyên thủng cả vũ trụ này, giống như cự long bay lên trời, cả không gian vặn vẹo, lực lượng hủy diệt kinh người, giống như phán quyết thiên địa, muốn phá hủy vạn vật trong thế gian thiên địa này. Thanh trường thương bằng năng lượng va chạm với quang mang chữ vạn, năng lượng đáng sợ giống như tia sáng chói mắt, điên cuồng bắn ra bốn phía, giống như có thể ăn mòn vạn vật. Một màng lớn trời xanh nứt vỡ từng khúc, hai cỗ năng lượng dày dừa phóng ra quang mang chói mắt vô cùng vô tận. Bên trong quang mang năng lượng chói mắt kia ẩn chứa năng lượng hủy diệt cùng với uy áp, khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy có một tảng đá lớn đè nặng, linh hồn rung động, từ tận sâu trong đáy lòng cảm thấy sởn gai ốc, tim như cường đập, cả phiến không trung trên trời xanh lúc này như đông cứng cả lại. Trên không trung kia lúc này chỉ có hai đạo thân ảnh khổng lồ, giống như ngọn núi đứng sừng sững trên trời cao, giống như hai thiên thần, mà ngay cả Đế Phách Thiên lúc này cũng phải lùi về phía sau một ít, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi không trung cứng lại, thanh trường thương bằng năng lượng cùng với quang mang chữ vạn đồng thời tán loạn, khí tức hủy diệt cuồn cuộn phóng thích ra, cả phiến không gian giống như núi lửa phun trào, đồng thời nổ tung, hư không liên tiếp bị vỡ nát, khiến cho ánh mắt mọi người kinh hãi khiếp sợ. Trong giây lát ngắn ngủi, cả trời xanh gần như bị hủy diệt. Ở chỗ sâu trong trời xanh, chỉ ngẩng đầu là có thể thấy vô số ngôi sao xoay tròn. Trong cái miệng rộng của Lục Thiêu Du, có máu tươi phun ra, thân hình bất tử bất diệt thiên thần thể ầm ầm lùi lại. Cả linh vũ thế giới trong nháy mắt này, năng lượng thiên địa giảm mạnh tới tình trạng nghiêm trọng, thậm chí còn khiến cho cả linh vũ thế giới bắt đầu ảm đạm. Chủ nhân thế giới hỗn độn có thể mượn lực lượng thế giới, thế nhưng cũng không phải là không phải trả một cái giá cực lớn. Mượn lực lượng thế giới, nó đơn giản chính là mượn tất cả năng lượng thiên địa trong đại thế giới. Tất nhiên, năng lượng đại thế giới sẽ bị giảm mạnh, mãi lâu sau mới có thể khôi phục, thậm chí còn có một ít gì chứng. Bằng không mà nói, chủ nhân hỗn độn thiền thế giới có thể không ngừng mượn lực lượng thế giới của mình. Thân hình thần linh Thánh Vương bị đẩy lui, khoang miệng có máu tươi tràn ra. Quanh thần linh chân thân khổng lồ, quang mang thần thánh đã phai nhạt đi không ít. Lực lượng thế giới do Lục Thiêu Du thúc giục ra, kỳ thực so với tu vi cấp độ đã mạnh hơn đâu chỉ có gấp trăm lần. Tăng thêm hiện tại, lại ở trong hỗn độn thiền thế giới, uy năng càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy ngay cả thần linh Thánh Vương đã chạm chân vào tử mộng cảnh cũng bị thương. Nhưng mà cũng chỉ khiến cho thần linh Thánh Vương bị thương một ít mà thôi, dường như cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng. Ngược lại, người bị trọng thương lại là Lục Thiêu Du. Mượn lực lượng thế giới cũng có nghĩa là hắn đã bất lực, tăng thêm trên người lại có thương thế, sợ rằng đã không có lực tái chiến được nữa. Tại sao lại mạnh như vậy chứ? Ánh mắt của Lục Thiêu Du ngừng trọng, thúc giục lực lượng thế giới mà cũng không thể áp chế được thần linh Thánh Vương. Huống chi là muốn giết chết thần linh Thánh Vương, ngay cả hắn và sư phụ liền thủ lại cũng không được. Hiện tại muốn đánh chết thần linh Thánh Vương mà nói, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông vô cùng. Vẻ mặt Lục Thiêu Du uể oải, hai mắt như sải ra. Tại sao hắn dùng lực lượng thế giới mà cũng không thể làm gì được thần linh Thánh Vương? Sau khi thần linh Thánh Vương đạp chân tới hư vô cảnh, thực lực không ngờ lại đáng sợ đến như vậy. Nếu như có thể đạt tới tử mông, vậy thì... Bỗng nhiên đôi mắt to lớn trên người Lục Thiêu Du sáng ngời. Thần linh Thánh Vương một chân chạm vào tử mông cảnh đã mạnh mẽ như vậy. Nếu như hắn có thể chính thức đặt chân tới tử mông cảnh, khi đó thần linh Thánh Vương sẽ không phải là đối thủ, muốn đánh chết kẻ này cũng không có. Dùng hợp hỗn độn địa thế giới cũng không phải là bất tử, trước mặt thực lực không có khả năng bất tử chính thức. Nhưng mà ánh mắt của Lục Thiêu Du lại lập tức trầm xuống, muốn đột phá tới tử mông cảnh khó khăn tới bực nào. từ xưa tới nay, từ thời viễn cổ cho tới bây giờ, Tử Mông Cảnh vẫn một truyền thuyết mà ngay cả Đồng Hoàng Thái Huyền cùng sư phụ Đế Phách Thiên khi trước, có còn thần linh Thanh Vương trước mắt này đều không thể đột phá tới Tử Mông Cảnh. Muốn từ hư vô cảnh đột phá tới Tử Mông Cảnh mà nói, độ khó không cần phải nói cũng biết. Tử Mông Cảnh chính là tồn tại trong truyền thuyết. Vô số chủ nhân thế giới hỗn độn, dùng cả đời của mình cũng không cách nào chạm tay tới cảnh giới trong truyền thuyết kia. Thần linh Thánh Vương có luân hồi trì thần tương trợ. Lúc này mới vượt qua Đế Phách Thiên và Đông Hoàng Thái Huyền, mới chạm tới cánh cửa của Tử Mông Cảnh. Thế nhưng sợ rằng vẫn còn cách xa Tử Mông Cảnh chính thức vạn dặm. Cái gì gọi là Tử Mông Cảnh? Tử Mông Cảnh đại biểu cho cái gì? Từ cổ chí kim tới nay, chưa từng có nghe ai nói qua, cũng không có ai đột phá qua. Rốt cuộc, thứ gì mới gọi là Tử Mông Cảnh? Lục Thiên Du thì thảo nói, tuy rằng hư vô cảnh là một cảnh giới đặc biệt, thế nhưng không ai đã bước qua hư vô cảnh, tiến vào trong Tử Mông Cảnh trong truyền thuyết cả. Từ khi thiên địa sơ khai cho tới bây giờ, chưa từng có ai đặt tới một bước kia, căn bản không có cách nào đột phá tới Tử Mông Cảnh, tương đương với việc không có cách làm gì được thần linh Thánh Vương. Xem ra, người căn bản không cách nào làm gì được ta, người không thể thúc giục được lực lượng thế giới lần thứ hai. Hỗn độn tiền thế giới nhất định là của ta. Thần linh Thánh Vương nhìn Lục Thiêu Du, cười lạnh không ngớt, trên mặt của hắn toát ra hàn ý. Trong hỗn độn thiền thế giới, người cũng không làm gì được ta đâu. Đôi mắt cực lớn của Lục Thiêu Du nhảy lên. Trong đỉnh vũ thế giới, coi như hắn không địch lại đối thủ, thế nhưng cho dù là ai, cũng không làm gì được hắn cả. Thật sao? Chỉ tiếc ta lại có biện pháp, luyện hóa hồn anh của ngươi. Đến lúc đó, hỗn độn thiền thế giới cũng bị ta dùng hợp. Người khác không làm được một bước này, thế nhưng ta có hỗn độn địa thế giới, ta có thể làm được điều này. Vấn đề thời gian mà thôi. Thần linh Thánh Vương cười lạnh, dứt lời, thần linh chân thân khổng lồ, lần nữa phóng tới trước người Lục Tiêu Du, hàn ý trong mắt của hắn bắn ra. Sát ý trên người thần linh Thánh Vương giống như quang mang thần thánh mênh mông, không hề giữ lại, mà khuếch tán ra, khiến cho không gian quanh thần chấn động. Trong lúc mơ hồ, có vết nứt không gian đen kịt, hiển hiện, lại nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo thủ ấn trong không gian, đánh về phía Lục Tiêu Du. Thủ ấn phá hủy tất cả. Lục Tiêu Du lạnh nhạt quát một tiếng, trong chớp mắt ngắn ngủi, hai con mắt bắt đầu một đen một trắng, tựa như ngày đêm luân chuyển, huyền ảo vô cùng. Quang mang năm loại thuộc tính quanh thân nhanh chóng ngưng tụ thành một đồ án âm dương trắng đen quanh quẩn ở quanh thân, tương liên với thiền địa chung quanh. Cùng một thời gian, trong lòng bàn tay của Lục Tiêu Du có một đạo trường ấn xuất hiện. Đồ án âm dương ở bên trên giống như mặt trời giữa ban trưa, mang theo năng lượng thiên địa đột nhiên hàng lâm. Trong sát na này, cả phiến thiên địa trời xanh này lung lay giống như sắp đổ, run rẩy không hiểu. Hai loại quang mang bột trắng bột đen từ trong lòng bàn tay Lục Tiêu Du phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức va chạm vào thủ ấn do thần linh Thánh Vương ngưng tụ. Hai đạo trường ấn va chạm, quang mang trắng đen âm dương lan tràn, quang mang thần thánh bắn ra bốn phía, uy áp khủng bố khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây trong lúc mơ hồ bị áp chế, mà ngay cả chủ nhân thế giới hỗn độn cũng không phải là ngoại lệ. Hai đạo trường ấn bằng năng lượng giằng co trong chốc lát, rồi lập tức hóa thành năng lượng khủng khiếp ngập trời, nhộn nhạo, tán loạn. Cả phiến không gian lặng lẽ không một tiếng động, bị phá hủy thành hư vô. Thân hình Lục Thiêu Du cũng lập tức bị đẩy lùi lại, trong miệng lần nữa có máu tươi phun ra. Dưới năng lượng hủy diệt trùng kích như vậy, thân hình bất tử bất diệt của hắn lúc này cũng xuất hiện không ít dấu vết rạn nứt. Ồ! Sau khi thân hình Lục Thiêu Du bị đẩy lui, đồng thời trong hai mắt của thần linh Thánh Vương hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn qua Lục Thiêu Du, dường như bởi vì sự xuất hiện của áo nghĩa âm dương khiến cho hắn kinh ngạc. Đây là áo nghĩa kỳ lạ thứ năm mà người lĩnh ngộ sao? Quả nhiên là có chỗ kỳ lạ. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm rất mạnh đấy. Tuy rằng Lục Thiêu Du lần nữa bị thương, thế nhưng áo nghĩa âm dương kia lại khiến cho chủ nhân của cơ hồ tất cả thế giới hỗn độn kinh ngạc, rung động. Vừa rồi bên trong áo nghĩa kỳ lạ thứ năm kia ẩn chứa lực lượng áp chế mạnh mẽ ra sao, cơ hồ tất cả chủ nhân của các thế giới hỗn độn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Thân hình Lục Thiêu Du bị đẩy lui, bỗng nhiên bất tử bất diệt thiên thần thể ngây ngốc ở giữa không trung, dường như đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ ra vậy. Ngay cả máu tươi không ngừng từ trong khóe miệng trào ra cũng không để ý, đôi mắt trắng đen cực lớn không ngừng đảo qua, giống như ngày đêm luân chuyển trong đôi mắt, dường như có chút hiểu ra. Lục Thiêu Du thì thảo nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương hóa ngũ hành, ngũ hành sinh vạn vật trong trời đất, vạn vật luân hồi đều ở trong thiên địa ngũ hành âm dương tương giao, ngũ hành tương dung, vậy thì... Bộ dáng đột nhiên ngây ngốc của Lục Tiêu Du lúc này khiến cho thần linh Thánh Vương ở phía xa nhìn vào, trong đôi mắt cực lớn cũng hiện lên vẻ chấn động, lại một lần nữa đánh về phía Lục Tiêu Du không chút do dự. Hỗn độn âm dương quyết, ngũ quyết chấn thiên thế, nhất ấn mở hỗn độn. Từng quả cầu bằng năng lượng giống như ngôi sao đánh xuống, âm thanh của cả đế phách thiên vang vọng, đồng thời thân hình cao ngất tương dung với hư không thiên địa. Hỗn độn âm dương quyết quanh thân chấn động, thôn phệ năng lượng thiên địa trong không gian, mà ngay cả nguyên lực của những chủ nhân thế giới hỗn độn trên không trung dường như cũng bị thôn phệ ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, trên thân hình hắn có uy áp bềnh bồng cuồn cuộn lan tràn ra, xu thế bá đạo vô cùng phun trào. Một đạo thủ ấn cực lớn xuyên thấu qua không gian rồi bành trướng. Thủ ấn cực lớn ước chừng hơn vạn trượng, mang theo lực lượng bá đạo ngập trời, bao phủ bầu trời, giống như che khuất bầu trời. Khí tức tăng lượng, cường hãn, khiến cho thiên địa rùn rẩy. Thủ ấn kinh khủng trong nháy mắt quách tán, dùng uy thế khủng bố cực đoan phá hủy không gian. Trời xanh lúc này giống như mặt biển rộng, đang nổi lên sóng to gió lớn. Những đời nó đi qua, không gian bị xé rách tạo thành vết nứt không gian dài mà đen kịt. Ngay khi thần linh Thánh Vương một lần được đánh về phía Lục Tiêu Du, thủ ấn hung hăng đánh về phía thần linh Thánh Vương. Quyết thứ năm sao? Quyết thứ năm của Bát Hoàng Tiền Địa Quyết cũng khiến cho ánh mắt thần linh Thánh Vương ngưng trọng. Thế nhưng, hắn cũng không có trốn tránh mà dùng một đạo thần quang va chạm với thủ ấn kia. Năng lượng khủng bố ầm ầm va chạm vào nhau. Năng lượng bá đạo cùng với thần quang điên cuồng lan tràn ra bốn phía, khiến cho gợn sóng trong không gian đều bị mạnh mẽ xé nát. Vết nứt không gian trong trời xanh bị nứt vỡ thành từng khúc. Năng lượng hủy diệt tràn ngập trời cao. Tiếng nổ vang trầm thấp, giống như tiếng sấm không ngừng vang vọng tới tận cuối chân trời. Thúc dụng được quyết thứ năm của Bát Hoàng Thiên Địa Quyết. Thế nhưng, đế phách thiên vẫn hùng hằng, lảo đảo lui về phía sau. Máu tươi trong miệng lần nữa phun ra không ít. Nhưng mà lúc này, thần linh Thánh Vương cũng lảo đảo lùi lại mấy bước, lần nữa lại bị không ít ảnh hưởng. Sư phụ, người có thể ngăn cản được một lát không? Đệ tử có chút hiểu ra, cần chút thời gian để lĩnh ngộ. Thân hình của đế phách thiên bị đẩy đùi về phía sau. Đôi mắt cực lớn của Lục Thiêu Du nhìn về phía đế phách thiên. Đôi mắt trắng đen lúc này nhìn qua lại càng thêm huyền ảo. Đế phách thiên trần đạp ngôi sao, nhìn qua Lục Thiêu Du một chút. Ánh mắt chấn động rồi gật đầu nói. Yên tâm lĩnh ngộ đi, vì sư sẽ toàn lực tranh thủ thời gian cho con. Thần linh Thánh Vương sẽ không có cách nào làm ảnh hưởng tới con, nhưng thời gian có hạn, con phải tranh thủ. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức, trước tiên làm phiền sư phụ vậy. Lục Tiêu Dung nói xong, đôi mắt cực lớn khép hờ, thân hình bất tử bất diệt khổng lồ giống như thiên thạch rơi xuống phía dưới. Khí tức khủng bố trên người giống như là đột nhiên tiêu tán, không thấy một chút tung tích nào, khiến cho người ta không thể dò xét được hắn hiện tại đang làm gì. Bất tử bất diệt thiên thần thể khổng lồ của Lục Tiêu Du từ trên không trung rơi xuống, cuối cùng lại rơi vào Vân Dương Tông ở giữa đại lục Linh Vũ. Bất tử bất diệt thiên thần thể khổng lồ đạp xuống quảng trường to lớn trong Vân Dương Tông, khiến cho mặt đất rung chuyển, từng tảng đá lớn trên núi rơi xuống, từng tòa đại điện khổng lồ đều bị thân hình khổng lồ của hắn đụng làm hóa thành tro bụi. Lục Sư Thúc Tổ Hàng Lâm. Đó là Lục Sư Thúc Tổ, người làm sao vậy? Tại sao trên người lại không có bất kỳ một chút khí tức nào vậy? Một mảng lớn sơn mạch sau khi thân hình khổng lồ kia rơi xuống, vô số khe nứt giống như vực sâu lan tràn ra chung quanh, thậm chí ngay cả độ cao so với mặt biển cũng bị hạ thấp xuống hơn không ít, giống như cả sơn mạch bị chìm xuống, hoảng sợ kinh hồn. Vô số đệ tử Vân Dương Tông ở phía xa nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hãi. Cảnh tượng này giống như thiên thần hàng lâm Vân Dương Tông. Thân hình khổng lồ kia đặt chân xuống dưới mặt đất, giống như một thiên thần đứng sừng sững trong thiên địa, đủ để khiến cho mọi người từ xa cũng có thể nhìn thấy được. Lúc này, thân hình khổng lồ kia chính là tồn tại hùng vĩ nhất trong thiên địa này. Thần linh Thánh Vương nhìn về phía xa, nhìn thấy Lục Tiêu Du không ngờ lại đáp xuống đất. Tình bằng trong mắt bắt đầu chấn động, có chút bất an không nói cách nào che giấu. Loại bất an này tới từ chỗ nào, ngay cả bản thân của hắn cũng không nói rõ. Đây cảm giác bất an như có như không mà hắn vừa mới cảm giác ra được mà thôi. Thậm chí thần linh Thánh Vương rất rõ, nếu không phải chạm vào một tia tử mộng cảnh, có lẽ lúc này hắn cũng khó mà cảm nhận được cảm giác bất an như có như không ấy. Đế Phách Thiên cạn gần đầu,